Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khối đá màu đen, trên đó trơn bóng như ngọc, nhưng bên trong vật này lại ẩn giấu thần lực vô cùng đặc thù. Ngay từ đầu, Cổ Vân đã loại bỏ vật này ra bên ngoài, dù sao hắn tạm thời sẽ không quá chú trọng tu luyện thần lực. Nhưng quan sát một lúc lâu, hắn cho rằng vật này có chút bất phàm. Chỉ có điều khoảng cách quá mức xa xôi, Cổ Vân không thể nhét vào trong tay tinh tế quan sát. Bởi vì Cổ Vân cảm giác được, trong đó là có một tia khí tức thần vương, hơn nữa không phải loại khí tức thần vương trôi nổi bên ngoài kia, mà là một loại khí tức thần vương thần khí tức bị cầm tù. Chương 516. Lợi ích, Cổ đạo hữu, hồ đồ a, sao ngươi có thể tùy tiện chọn một kiện bảo vật như vậy? Cổ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không biết tâm đắc tu luyện quan trọng sao? Đây chính là tâm đắc tu luyện của thần nguyệt tiền bối, chúng ta cho dù chỉ liếc mắt nhìn, sẽ được ích lợi không nhỏ. Cổ đạo hữu, ngươi lựa chọn như thế, tất nhiên sẽ hối hận, ngươi mặc dù tu vi rất cao, nhưng tuyệt đối không có siêu việt cảnh giới linh tôn. Mặc dù ngươi quen biết với mấy vị tiền bối linh tôn, nhưng tu vi của bọn họ căn bản không thể so sánh với thần nguyệt tiền bối. Các tu sĩ liên minh tu luyện, sắc mặt hoảng sợ, một bộ dáng không thể tin được. Bọn họ lúc này cũng bất chấp rất nhiều, giống như bọn họ bị mất một món trọng bảo, bọn họ có lẽ đã quên, đây là giao dịch giữa Cổ Vân và Thủy Long Ngâm. Chỉ là tâm đắc tu luyện của thần nguyệt lão nhân đối với bọn họ quá trọng yếu, sức hấp dẫn đối với bọn họ quá lớn, đây là cam đoan tiến giai cảnh giới linh tôn. Cổ Vân thấy vậy, cũng cười khổ không được, tiểu hữu vậy mà lựa chọn sử dụng vật này. Ánh mắt Thủy Long Ngâm lộ ra một tia kinh ngạc, hắn hơi trầm ngâm một chút, sau đó để vật ấy vào trong túi trữ vật, lại từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, ghi vào trong đó một ít truyền âm nhập mật rồi nói. Tiểu hữu, vật này mặc dù không phải phi thường chân quý, nhưng cũng có chút bí ẩn, lão phu đã đem bí ẩn này giấu vào trong ngọc giản, đợi đến lúc ngươi đạt được những bảo vật này, tự nhiên sẽ biết được chỗ đó. Sau đó Thủy Long Ngâm đánh ra mấy đạo phong ấn, đem túi trữ vật phong ấn lại. Lão phu lập tức phái người mang túi trữ vật này đến Giang La Đảo, tiểu hữu chờ một lát là được. Đa tạ tiểu hữu, Thủy Long Ngâm mặt mũi tràn đầy vui mừng, đạt được linh dịch yêu đan của thượng cổ hống tộc đối với hắn mà nói là vô cùng mấu chốt, đây cũng là hy vọng cuối cùng để khôi phục hai yêu côn bằng. Tiền bối khách khí, ta và ngươi chỉ là trao đổi lẫn nhau mà thôi. Tiểu hữu, vậy ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai, không biết ngươi có thể để mấy người kia lui ra hay không, việc này can hệ trọng đại. Lão phu không muốn để cho người khác biết. Ánh mắt Thủy Long Ngâm lộ ra một tia ngưng trọng. Các vị đạo hữu, các ngươi lui ra đi. Trong khoảng thời gian này, ta hẳn là sẽ ở lại trên đảo Giang La, các ngươi có chuyện gì có thể tới tìm ta. Mặt khác nếu yêu tộc đã từ bỏ xâm lấn Tinh La Hải, như vậy yêu tộc bắt được sau đó trước tiên đừng đánh chết, chờ ta xử trí. Cổ Vân dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Các tu sĩ của liên minh tu luyện nhìn nhau vài lần, tuy rằng trong lòng bọn họ hơi có chút tức giận, nhưng vẫn chắp tay cáo từ mà đi. Đối với sự không cam lòng của những người này, Cổ Vân cũng không thèm để ý, hắn không cần thiết phải chế phục mấy người này, dù sao hiện tại yêu tộc đã không xâm lấn nữa, Cổ Vân cũng có thể thoải mái. Đợi đến khi tu sĩ của liên minh tu chân rút đi, lúc này Thủy Long Ngâm mới chắp tay nói. Đa tạ tiểu hữu, lão phu nghi hoặc thứ hai là, tiểu hữu ngày đó ở trong động phủ thần nguyệt, đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Trong động phủ thần nguyệt, rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì? Cổ Vân đã sớm biết Thủy Long Ngâm sẽ hỏi vấn đề này, mỉm cười nói. Vừa rồi ta cũng đã nói với hai vị tiền bối, ta trả lời hai vấn đề, như vậy tiền bối cũng trả lời ta hai vấn đề. Trong Thủy Nguyệt Động Phủ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, Thần Nguyệt Động Phủ này rốt cuộc là cái gì, các ngươi hiểu bao nhiêu đối với Thần Nguyệt Động Phủ, cùng với nhu cầu của các ngươi đối với Thần Nguyệt Động Phủ. Tiểu hữu còn chưa trả lời vấn đề thứ hai của chúng ta, thoáng cái đã hỏi ba vấn đề, tựa hồ có chút không ổn. Phong Thành vẫn chưa từng mở miệng có chút không vui nói. Tại hạ cũng không cho rằng đây là ba vấn đề, mà chỉ là một vấn đề, các ngươi nếu muốn hiểu rõ ta ở bên trong động phủ thần nguyệt làm cái gì, thì phải để cho ta hiểu rõ các ngươi muốn làm cái gì. Đây mới là căn cơ hợp tác của chúng ta, Cổ Vân cười tủm tỉm nói. Phong Thành nghiêm trọng hiện lên một đạo oán độc. Thủy Long Ngâm khoát tay áo nói, Phong đạo hữu, ta cho rằng Cổ tiểu hữu nói rất có đạo lý, chúng ta đã muốn hợp tác, tự nhiên phải nói rõ ràng. Thần Nguyệt Động Phủ này chính là một tòa linh phủ năm đó Thần Nguyệt lão nhân cùng yêu tộc ta cùng đúc thành. Đương nhiên, cái này cùng linh phủ bình thường không giống nhau, bên trong Thần Nguyệt Động Phủ này ẩn giấu đại lượng bí ẩn. Về phần là bí ẩn gì, lão phu cũng không rõ lắm. Vì tìm kiếm bí ẩn bực này, yêu tộc chúng ta phái không ít tu sĩ tiến vào trong đó trú đóng. Ý đồ cởi bỏ bí ẩn to lớn này. Cổ Vân nghe vậy, cười ha ha ha nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta ở trong động phủ Thần Nguyệt phát hiện một bí mật cực lớn, bí ẩn này khiến ta sợ hãi không thôi. Về phần là bí ẩn gì, ta cũng không có xem hiểu, chỉ là bí ẩn này không phải chuyện đùa, hẳn là liên quan đến bí ẩn lớn hơn nữa. Cổ Tiểu Hữu, người câu nói này không phải tương đương chưa nói sao? Bí ẩn này là cái gì? Phong Thành tàn khốc nói. Cổ Vân cười nói, bí ẩn mà Thủy Long tiền bối nói là cái gì, ta nói chính là cái đó. Thủy Long Ngâm và Phong Thành nhíu mày, hai người bọn họ nhìn nhau vài lần, trầm ngâm một hồi, tựa hồ là đang truyền âm nhập mật, lén trao đổi. Sau một lát, Thủy Long Ngâm mở miệng nói, Tiểu Hữu, ta cũng không gạt ngươi, trong Thần Nguyệt Động Phủ này, có một loại lực lượng vô cùng cường đại, đạo lực lượng cường đại này, đối với hai vị thiếu chủ Lam chúng ta, có tác dụng lớn lao, ta hy vọng Tiểu Hữu có thể miêu tả tỉ mỉ một chút, đến tột cùng ở bên trong Thần Nguyệt Động Phủ này phát sinh, nếu chúng ta có thể tìm được chỗ tốt cố ý đối với hai vị thiếu chủ Lam, tại hạ tuyệt đối là tạ ơn Tiểu Hữu. Cổ Vân trong lòng âm thầm cười lạnh, hai người này nói trái nhìn phải, căn bản không muốn đem bí ẩn mà bọn họ biết nói cho Cổ Vân, ngược lại muốn thám thính tin tức trên người Cổ Vân. Cổ Vân hiểu rất rõ, tuy bọn họ không biết nhiều bí ẩn trong động phủ Thần Nguyệt, nhưng dù sao nơi này cũng là hải vực yêu tộc, năm đó sau khi Thần Nguyệt lão nhân và yêu tộc cùng xây dựng động phủ Thần Nguyệt, tuy rằng trải qua thời gian dài đằng đẵng, nhưng yêu tộc vẫn sinh hoạt ở đây, những điển tịch và ghi chép mà bọn họ để lại sẽ không biến mất. Hơn nữa yêu tộc có thọ nguyên lâu dài, nói không chừng hai tên yêu tộc này đều tận mắt chứng kiến Thần Nguyệt động phủ kiến tạo, nếu bọn họ không biết bí ẩn trong đó, Cổ Vân thật đúng là không tin. Nếu như hai vị tiền bối không có thành ý, vấn đề này coi như thôi, chúng ta hỏi thăm lẫn nhau một vấn đề là được rồi. Cổ Vân, ngươi, sắc mặt của Thủy Long Ngâm hơi đổi. Hơi trầm ngâm một lát, Thủy Long mở miệng nói. Việc này can hệ trọng đại, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, nhất định phải trải qua chúng trưởng lão thương lượng, mới có thể cho Tiểu Hữu một câu trả lời thuyết phục, hy vọng Tiểu Hữu có thể lý giải nỗi khổ tâm của chúng ta. Cổ Vân mỉm cười nói. Tiền bối và ta đều rất rõ ràng tầm quan trọng của việc này, bất quá chúng ta cũng không vội vàng nhất thời, dù sao thời gian còn dư giả, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chúng ta cùng mặt đối mặt trao đổi việc này. Như thế rất tốt, Thủy Long Ngâm gật gật đầu, Tiểu Hữu quả nhiên là người hiểu chuyện. Theo như Tiểu Hữu nói, linh giác yêu tộc này sẽ ở lại Giang La Đảo, Tiểu Hữu có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 517, yêu tộc chuyển thế, Phong Thành hiển nhiên có chút bất mãn, nhưng Thủy Long Ngâm vẫn dùng ánh mắt ngăn hắn lại. Cổ Tiểu Hữu, ngươi còn có thể hỏi chúng ta một vấn đề. Thủy Long Ngâm chắp tay nói. Cổ Vân hơi trầm ngâm, cũng nhìn ra hai gã yêu tộc này đối với mình bất mãn, Cổ Vân cũng rất rõ ràng. Chính mình sợ rằng từ trong miệng hai gã yêu tộc này không chiếm được tin tức gì hữu dụng. Hai vị tiền bối, tại hạ nghe nói có không ít yêu tộc cấp cao, sẽ tu luyện một loại bí pháp, chiếm cứ thân thể tu sĩ nhân loại, không biết hai vị có hiểu biết đối với việc này hay không? Sở dĩ Cổ Vân hỏi vấn đề này chủ yếu là nhằm vào Ngự Thú Tông. Năm đó thân thể áo tơi bị đoạt, suýt nữa ngã xuống, may mắn Cổ Vân kịp thời ra tay, nhưng mà Điệp Y cũng biến thành nửa người nửa yêu. Giữa những yêu tộc này, ngược lại là có gì khác nhau? Cổ Tiểu Hữu, yêu tộc trong miệng ngươi và yêu tộc chúng ta hoàn toàn khác nhau. Thủy Long Ngâm lập tức nói, yêu tộc chúng ta cùng tu sĩ nhân lực huyết mạch không thông, làm sao có thể đoạt xá thân thể tu sĩ nhân loại chứ? Theo như lời Tiểu Hữu, hẳn là một chủng tộc vô cùng đặc biệt trong yêu tộc chúng ta, được chúng ta xưng là yêu tộc chuyển thế. Loại yêu tộc này vô cùng hiếm thấy, ngay cả chúng ta cũng không biết, bọn họ đến tột cùng ẩn giấu ở nơi nào. Đương nhiên, bọn họ cũng có xưng hô của mình, chúng ta không giao lưu với bọn họ, bởi vậy xưng hô có lẽ không quá giống nhau. Phong Thành cũng nói, yêu tộc chuyển thế này căn bản không tính là yêu tộc, bọn hắn sống nhờ ở những sinh linh khác, không đơn thuần là tu sĩ nhân loại các ngươi, yêu tộc chúng ta cũng không thể tránh né, cho nên dù ở trong mắt yêu tộc chúng ta, cũng là bại hoại, người người có thể tru diệt. Đa tạ hai vị tiền bối chỉ điểm, Cổ Vân chắp tay, đã như vậy, tại hạ trước hết cáo từ. Cổ Tiểu Hữu cáo từ, hy vọng lần sau chúng ta có thể mặt đối mặt giao lưu. Thủy Long Ngâm cười hì hì nói. Dứt lời, trận pháp trên đỉnh đầu linh giác yêu tộc chậm rãi tiêu tán, cho đến lúc này, linh giác yêu tộc này mới thở ra một hơi, trên người hắn đã bị mồ hôi thấm ướt. Nhìn ba cái linh giác trên đỉnh đầu hắn, đã thu nhỏ lại cỡ ngón cái, hơn nữa ẩn vào trong da thịt, gần như không thể phát giác. Xem ra trận pháp đưa tin này có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Chờ sau khi tại hạ đưa bảo vật về hải vực yêu tộc, ta sẽ lập tức trở về, ở lại trên giang la đảo này, nghe theo tiền bối sai khiến. Linh giác yêu tộc cung kính nói, như thế rất tốt, ta phái mấy tên tu sĩ nhân loại hộ tống ngươi rời khỏi nơi đây. Cổ Vân truyền tin ra, không bao lâu sau, Hà Cụng Nghĩa dẫn hơn 10 tên tu sĩ linh đan gấp gáp bay đến. Giờ phút này, bên trong một đại điện hải vực yêu tộc, Thủy Long Ngâm hài lòng gật đầu. Không tệ không tệ, lần này có thể có được 3 giọt linh dịch yêu đan của tộc Lâu Thượng Cổ, có trợ giúp rất lớn đối với hai vị thiếu chủ. Thủy Long đạo hữu, nếu chúng ta đã biết hành tung của tiểu tử Cổ Vân này, hà tất trực tiếp tiến về Giang La Đảo. Dù cho có cường giả nhân loại, chúng ta xuất kỳ bất ý, trực tiếp bắt lấy, sau đó thông qua trận pháp truyền tống trở về. Cho dù cường giả trong nhân loại muốn cứu hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, sao phải nói giao dịch gì với hắn. Thủy Long Ngâm lắc đầu nói, ta cũng không phải lo lắng cường giả nhân loại, nhưng Phong đạo hữu quá khinh thường Cổ Vân, ngươi đừng nhìn hắn chỉ có tu vi cảnh giới linh đan, tu vi chân chính, chỉ sợ đã cực cao, ta đoán hắn có thể so với Thần Nguyệt lão nhân lúc trước không kém bao nhiêu. Linh đơn tu sĩ khác cầu xin Cổ Vân đổi tâm đắc tu luyện của Thần Nguyệt lão nhân nhưng Cổ Vân không hứng thú, tuyệt không phải một linh đơn tu sĩ. Người này thật sự có chút bất phàm, nhưng mà hắn tuyệt đối không cách nào so sánh với Thần Nguyệt lão nhân năm đó. Năm đó khi chúng ta nhìn thấy Thần Nguyệt lão nhân, tu vi của hắn đã là đỉnh phong, ngay cả chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn, tuổi thọ của tiểu tử này, chỉ sợ cũng chỉ khoảng 100 năm, cho dù hắn có cơ duyên và bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng đạt tới tu vi như Thần Nguyệt lão nhân. Ta đương nhiên biết, tiểu tử này không phải đối thủ của ta và ngươi. Thủy Long Ngâm gật đầu nói, nhưng ngươi khẳng định nhất định có thể bắt được hắn sao? Một khi thất thủ, chúng ta ngay cả 3 giọt yêu đan linh dịch cũng không chiếm được. Tiểu tử này rất cẩn thận, hắn nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy, cũng không động tâm, chỉ lấy ra 3 giọt mà thôi. Ý của ngươi là, trên người Cổ Vân còn có càng nhiều linh dịch của thượng cổ hống tộc. Phong Thành hơi hơi, sửng sốt. Đương nhiên, ta đoán trên người hắn không ít, thậm chí nội đan yêu vương cũng ở trên người hắn. Trong mắt Thủy Long Ngâm hiện lên một đạo hàn mang, Cổ Vân sẽ không dễ tin tưởng chúng ta nghĩ đến. Hắn nhất định có thể nghĩ đến, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là sẽ âm thầm rời khỏi Giang La Đảo. Cho dù bây giờ chúng ta đi, cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Tiểu tử này quá mức xảo trá, chuyện xảy ra bên trong động phủ Thần Nguyệt, không đề cập tới một chữ. Phong Thành cả giận nói, chuyện động phủ Thần Nguyệt, cũng không cần gấp, ta nhìn tiểu tử này biết hẳn là cũng không nhiều, hắn hẳn là ở trong đó có một chút cơ duyên mà thôi. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với bí ẩn trong đó. Dù sao hai vị thiếu chủ rơi vào trạng thái ngủ say, chúng ta cũng không cần gấp gáp biết rõ bí ẩn bên trong động phủ Thần Nguyệt. Chỉ cho tiểu tử đưa tới cửa cho chúng ta là được. Đưa tới cửa, Thủy Long đạo hữu có ý gì? Tu vi của Cổ Vân hiện tại chỉ là linh đơn trung kỳ, tất nhiên sẽ tìm nơi bế quan, đợi đến khi tu luyện đến cảnh giới linh tôn, sẽ như các tu sĩ linh tôn khác. Lâm vào mê mang, sẽ trao đổi bí ẩn với chúng ta. Chúng ta có thể hấp dẫn hắn đến hải vực yêu tộc. Đến lúc đó hắn dựa vào tu vi cường đại của bản thân, tất nhiên sẽ đến đây. Đến lúc đó chúng ta dẫn hắn vào trong đại trận kia, để hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trận pháp mà Thủy Long đạo hữu nói tới, chính là chỉ chỗ trận pháp lúc trước chế tạo để khống chế Thần Nguyệt lão nhân kia sao? Phong Thành hơi sừng sốt. Năm đó Thần Nguyệt lão nhân tàn sát bừa bãi hải vực yêu tộc ta. Lão Phu lại không thể làm gì, cho nên chuyên môn kiến tạo trận pháp này. Không ngờ Thần Nguyệt lão nhân lại không dùng tới, hiện tại đã có thể để lại cho Cổ Vân, cho dù hắn tu luyện ngàn năm cũng chưa chắc đạt tới tu vi lúc trước của Thần Nguyệt lão nhân. Tâm tư Thủy Long đạo hữu kín đáo, khiến ta bội phục. Phong Thành cười ha ha ha nói. Phong đạo hữu, ngươi lập tức thông chi đạo hữu khống chế trận pháp, mặc kệ tốn hao cỡ nào, nhất định phải ở trước tiên, hộ tống 3 giọt linh dịch yêu đan của thượng cổ cô tộc trở về. Mặt khác, tất cả tộc trưởng lập tức đến đây, thương nghị chuyện hai vị thiếu chủ phá vỡ linh noãn, người dám can đảm đến trễ, tru toàn tộc. Đạo hữu yên tâm, ta đi an bài ngay đây. Phong Thành chắp tay nói cáo từ. Thủy Long Ngâm nhắm hai mắt lại, nhìn Phong Thành đi xa, mặc niệm nói. Tiểu tử Cổ Vân này quả nhiên có vài phần bất phàm, nhưng người có mạnh hơn nữa cũng không thể so sánh với Thần Nguyệt lão nhân. Năm đó lão phu đã chịu không ít khổ sở trong tay Thần Nguyệt lão nhân, hiện tại tất cả những thứ này đều có thể chậm rãi trả lại cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi sớm tiến giai cảnh giới linh tôn, lão phu có chút chờ không nổi. Chương 518. Thế lực, Cổ Vân cũng không nóng lòng rời khỏi Tinh La Hải. Hắn cũng không cho rằng hai gã linh tôn cường giả yêu tộc này sẽ đến tìm mình, nếu không bọn họ cũng không có khả năng phái ra linh giác yêu tộc đi vào Tinh La Hải. Đương nhiên, đây cũng là xuất phát từ sự tự tin đối với bản thân Cổ Vân, cho dù hai vị cường giả này đến đây, bọn họ cũng chưa chắc có thể vây khốn được Cổ Vân. Vốn dĩ yêu tộc xâm lấn chỉ cần chạm vào một cái là có thể phát huy tác dụng, bởi vì hai yêu vật côn bằng vẫn lạc mà kết thúc, đây là điều không ai ngờ tới. Bây giờ đã có rất nhiều tu sĩ ngoại hải rời về nội hải, đều tập kết ở Yêu Ngạc Đảo, cùng phụ cận Phượng Minh Thành. Hai hòn đảo này đều nằm ở vị trí trung tâm của Tinh La Hải, hai tòa thành trì này trải qua hơn 10 năm phát triển, cực kỳ phồn hoa, cửa hàng san sát, người bày quầy bán bảo vật rất nhiều. Đan dược, linh kiếm, bảo vật đầy đủ mọi thứ. Rất nhiều tu sĩ từ hải ngoại tới, đều nhìn chằm chằm, bọn họ chưa từng gặp qua nhiều bảo vật như vậy. Bọn họ chưa từng gặp qua nhiều linh đan, linh kiếm rẻ như vậy. Càng làm cho bọn họ ngạc nhiên là, tài liệu yêu thú trong tay bọn họ, thế mà giá trị cao như thế. Những da, xương, yêu đan yêu thú có thể lấy dễ như trở bàn tay ở ngoại hải, sau khi lấy được nội hải, giá trị liên thành, tùy tiện bán ra một hai kiện, liền có thể đổi được không ít đan dược, đây là chuyện bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Rất nhiều cửa hàng cỡ lớn, mở quầy chuyên môn thu mua bảo vật từ tu sĩ ngoại hải. Còn có một số tông môn, chuyên môn đi tới hai hòn đảo này, chiêu mộ tu sĩ ngoại hải. Những tu sĩ ngoại hải này từng trải rất sâu, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, kiến thức rộng khắp, hơn nữa phần lớn đều không có tông môn cố định, là đối tượng chiêu mộ tốt nhất trong tông môn nội hải. Chỉ cần có thể chiêu mộ được đủ nhiều tu sĩ ngoại hải, chắc chắn sẽ tăng thực lực tổng thể của tông môn lên rất nhiều. Trong lúc nhất thời, tu sĩ ngoại hải thành hàng bán chạy, tùy tiện gia nhập một tông môn, đều có thể đạt được đãi ngộ cùng ban thưởng không tệ. Những tu sĩ ngoại hải này liếm máu trên lưỡi dao, mỗi ngày đều không màng sinh tử, cả ngày chỉ nghĩ đến làm sao để phòng bị người đánh lén. Chưa từng có tu sĩ ngoại hải nào từng được hưởng đãi ngộ như thế này, vừa mừng vừa sợ. Bọn họ cũng thật không ngờ, sau khi đi vào nội hải, sẽ có đãi ngộ như vậy. Lúc trước liên minh tu luyện cân nhắc, những tu sĩ ngoại hải này sau khi trở về sẽ không có chỗ an trí, dẫn đến hỗn loạn, còn chuyên môn phái tu sĩ linh đan đóng ở nơi ngoại hải tiến vào, duy trì trật tự. Không ngờ, kết quả ra ngoài dự liệu của bọn họ, đám tu sĩ hải ngoại này chẳng những chưa mang đến phiền toái gì, ngược lại khiến Yêu Ngạc Đảo cùng Phượng Minh Thành lại lần nữa phồn hoa hẳn lên. Bên trong Phượng Minh Thành, một gã linh sư tu sĩ vừa mới từ trong phòng đấu giá đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Người này tên là Lâm Hứa, vừa mới từ ngoại hải trở về không lâu, bảo vật cất giữ nhiều năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên người thoáng bán ra một ít, lập tức trong túi đầy đủ. Đan dược nơi đây so với ngoại hải rẻ hơn nhiều, hắn lập tức mua không ít, đủ cho hắn tu luyện mấy năm. Ngoại trừ tạm thời không có chỗ định cư tu luyện, những thứ khác khiến hắn vô cùng hài lòng với lần trở về này. Hơn nữa hắn cũng không có ý định lại trở về ngoại hải, trong con đường này, gió lốc không ít, hải thú hung mãnh, có không ít người ngã xuống ở bên trong đường về. Nếu như hắn có khá nhiều tài sản, không bằng ở lại nội hải tu luyện cho tốt. Từ khi đến Phượng Minh Thành mấy ngày nay, hắn bắt đầu vẫn bảo trì cảnh giác cao độ, nhưng trải qua mấy ngày, rốt cục cũng thả lỏng xuống, há lại có ý nghĩ mạo hiểm lần nữa. Đúng lúc này, một tu sĩ trẻ tuổi đi tới trước mặt hắn. Đạo hữu đến từ ngoại hải, Lâm Hứa thoáng gật đầu. Tu sĩ trẻ tuổi lập tức chắp tay nói, không biết đạo hữu có ý gia nhập linh đan đường chúng ta hay không? Lâm Hứa nghe lời ấy, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Ta gần đây ngược lại nghe nói rất nhiều tông môn tuyển nhận tu sĩ ngoại hải chúng ta, thậm chí trong Phượng Minh Thành cũng chiêu mộ, đạo hữu chỉ là một cửa hàng, có tư cách gì chiêu mộ ta không? Đạo hữu có lẽ chưa từng nghe nói qua linh đan đường chúng ta, nhưng chắc chắn ngươi đã từng nghe nói đến Cổ Vân tiền bối. Trong mắt tu sĩ trẻ tuổi lộ ra một tia ngạo nghễ. Không dối gạt đạo hữu, tại hạ cũng từng là tu sĩ ngoại hải, hiện tại đã gia nhập linh đan đường, cho rằng linh đan đường này là do Cổ tiền bối sáng tạo ra. Ta thấy đạo hữu tựa hồ có vài phần quen mặt, cho nên đặc biệt tới mời ngươi, nếu ngươi không hứng thú, vậy cáo từ. Đợi một chút, Cổ tiền bối trong lời ngươi nói có phải là cổ vân tiền bối của Lục Đạo Tông không? Sắc mặt Lâm Hứa hơi đổi, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Không tệ, chính là cổ tiền bối. Trước kia lúc ta tới Lục Đạo Tông mua linh đan, đã từng nghe nói tới danh tiếng cổ môn chủ, không ngờ hắn ở nội hải còn có cửa hàng. Trên mặt Lâm Hứa lộ ra một tia hưng phấn. Cổ môn chủ hiện tại ở nơi nào? Ở Phượng Minh Thành hay là ở trên Yêu Ngạc Đảo? Hóa ra đạo hữu đã từng đi qua Lục Đạo Tông ta. Không dối gạt đạo hữu, các đệ tử Lục Đạo Tông chúng ta đã toàn bộ nhập vào Linh Đan Đường. Cái gì? Lục Đạo Tông đều gia nhập Linh Đan Đường? Lâm Hứa mặt mũi tràn đầy không tin. Lục Đạo Tông ở ngoài biển cũng coi như là một tông môn không tệ, có mấy linh đan trưởng lão, tu sĩ cảnh giới linh sư cũng có hơn ngàn người. Mấy chục năm gần đây, Lục Đạo Tông càng ngày càng nổi danh, rất nhiều tu sĩ đều đi tới Lục Đạo Tông mua linh đan. Một tông môn khổng lồ như vậy, lại hoàn toàn gia nhập vào Linh Đan Đường. Phải biết rằng, trong Lục Đạo Tông có không ít tu sĩ linh đan, bọn họ cứ như vậy hủy thân cho Linh Đan Đường, nương thân dưới Cổ Vân. Tuy rằng Cổ Vân nổi danh đã lâu, nhưng nghe đồn chỉ là một gã tu sĩ linh sư, cho dù nhiều năm trôi qua như vậy, Cổ Vân trở thành một gã tu sĩ linh đan, thì tính sao? Trong Tinh La Hải, có nhiều tông môn lớn nhỏ như vậy, phàm là tông môn có thể gọi tên trên danh nghĩa, tông môn nào mà không có vài tên tu sĩ linh đan chấn giữ. Nhìn như vậy, Linh Thảo Đường này, căn bản không coi là cái gì. Chỉ có điều đan dược cấp cao mà Cổ Vân luyện chế ra vô cùng chân quý, một viên đan dược khó cầu, cho dù đi vào nội hải, những đan dược cấp cao kia cũng không phải có linh thạch là có thể mua được. Mặt khác, việc Cổ Vân chống hải kiến xâm lấn năm đó cũng được lưu truyền rộng rãi ở ngoại hải, càng tăng thêm vài phần truyền kỳ và sắc thái thần bí. Tu sĩ ngoại hải xem ra, loại người có thể vì đệ tử toàn tông mà cân nhắc, vì tính mạng toàn tông đệ tử mà dốc hết toàn lực, tại toàn bộ ngoại hải là không hề tồn tại. Đi theo Cổ Vân, không nói những cái khác, ít nhất khi yêu tộc xâm lấn, sẽ được Cổ Vân che chở, tương tự cũng sẽ không bị tu sĩ tông môn khác ức hiếp. Đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút, hiện giờ đệ tử gia nhập Linh Thảo Đường chúng ta cũng đã không ít, chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời, hơn nữa chúng ta đều là tu sĩ ngoại hải, không cần lo lắng bị xa lánh. Lâm Hứa cân nhắc một phen xong, tại hạ đã nghe danh cổ tiền bối từ lâu, bây giờ đạo hữu lại đến đây mời, tại hạ há có thể từ chối. Như thế rất tốt, đạo hữu nhất định sẽ không hối hận ước định hôm nay. Chương 519, trận pháp trong đá, Cổ Vân ở trên Giang La Đảo, cũng không thoải mái. Tu sĩ đi theo Cổ Vân mà đến không ít, trừ những tu sĩ linh đan bị Cổ Vân thu phục, còn có phòng đấu giá, cùng với rất nhiều công việc của Linh Thảo Đường, đều cần Cổ Vân định luận. Những cửa hàng này đã vận chuyển nhiều năm, nhưng bên trong vẫn tồn tại không ít vấn đề, thừa dịp Cổ Vân ở bên trong Giang La Tông, các đại tu sĩ đều thi nhau thỉnh giáo Cổ Vân. Sau khi bận rộn hơn 10 ngày, Cổ Vân mới xử lý xong những chuyện này, cũng phân biệt an bài một ít tu sĩ linh đan chuyên môn phụ trách việc này. Năm đó Cổ Vân an bài đều là một ít tu sĩ linh sư, những người này hiện giờ tuổi đã không nhỏ, hy vọng tiến giai linh đan cũng rất xa vời, Cổ Vân ban cho bọn họ một ít linh đan, để cho bọn họ toàn tâm tu luyện, để an ủi mấy chục năm khổ cực của bọn họ. Mặt khác, đệ tử Lục Đạo Tông, Cổ Vân cũng cần sắp xếp chỗ ở thỏa đáng cho bọn họ. Lại như bọn người đồng tuyền, gần đây bọn hắn cũng làm ra không ít cống hiến, Cổ Vân tự nhiên không thể thiếu một ít đề điểm đối với bọn hắn tu luyện. Hơn nữa ngoài ra còn có rất nhiều tu sĩ mộ danh tới bái phỏng Cổ Vân. Tuy rằng mấy đại tu sĩ linh đan của liên minh tu luyện không có cố ý tuyên dương, nhưng thanh danh của Cổ Vân vẫn được mọi người biết rõ, mỗi người đều giống như kết bạn với cường giả vừa mới gia nhập liên minh tu chân này. Nếu là người có tâm, cẩn thận quan sát, bọn họ sẽ phát hiện, phạm vi thế lực của Cổ Vân, ở trong toàn bộ Tinh La Hải, đều hình thành một tấm lưới lớn. Từ Phượng Minh Thành, Yêu Ngạc Đảo, lại đến Giang La Đảo, lại đến Minh Nguyệt Tông, hầu như bao trùm hơn phân nửa Tinh La Hải. Cửa hàng, phòng đấu giá, vân vân, chiếm cứ nửa Giang Sơn. Hơn nữa tu sĩ ngoại hải và tu sĩ Minh Nguyệt Tông từ bên ngoài rời đến, chỉ sợ nhân số đã không kém bất kỳ một tông môn cỡ lớn nào trong Tinh La Hải. Hơn nữa trong đó tỷ lệ tu sĩ cảnh giới linh đan cực cao. Trong lúc bất chi bất giác, Cổ Vân đã có được một thực lực cực kỳ khổng lồ ở bên trong Tinh La Hải. Đây chỉ sợ là điều mà năm đó khi Cổ Vân giao cho Kim Vân Phi, khiến hắn không ngờ tới. Hiện tại, Cổ Vân nắm hết thảy trong tay, lại thả tất cả quyền lực ra ngoài. Một tháng sau, Linh Giác yêu tộc kia, lần nữa xuất hiện ở trên Giang La Tông. Hắn mang đến cho Cổ Vân một túi chữ vật đến từ hải vực yêu tộc. Thời gian dài như vậy, Linh giác yêu tộc này chỉ cần một tháng đã có thể đi qua đi lại, tất nhiên là phải đi qua một cái trận pháp truyền tống đặc thù nào đó. Bởi vậy có thể thấy được, không đơn thuần là các tu sĩ của Liên minh tu chân biết trận pháp nhanh chóng đến hải vực yêu tộc cũng biết rõ làm sao để nhanh chóng đến hải vực tinh la của tu sĩ nhân loại. Điều này cũng giải thích được, lúc trước Cổ Vân vừa mới từ hải vực yêu tộc trở về không bao lâu, đã muốn mật thám của yêu tộc đi vào tinh la hải. Đương nhiên, cái trận pháp truyền tống này hẳn là vô cùng bí ẩn, hao phí rất lớn. Cổ Vân thậm chí suy đoán, trong phạm vi tinh la hải có mật thám yêu tộc ẩn núp, bọn họ quanh năm đóng giữ ở tinh la hải, thậm chí trà trộn vào tu sĩ nhân loại, yêu tộc thông qua trận pháp truyền tống trận pháp, cùng với linh giác yêu tộc truyền lại tin tức. Nếu yêu tộc nhanh như vậy đã đưa tới bảo vật, đủ để chứng minh thành ý của bọn họ. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Sau khi dàn xếp cho linh giác yêu tộc xong, Cổ Vân mang theo túi trữ vật trở lại động phủ của mình. Món bảo vật thứ nhất, chính là thù du quả, trên đó tràn ngập hỏa linh lực, vừa ra túi trữ vật, liền đốt hỏa linh lực chung quanh, nếu không phải Cổ Vân cấp tốc phong ấn hỏa linh, chỉ sợ muốn đốt trụi tất cả đồ dùng trong động phủ. Hỏa linh lực nồng đậm của vật này, Cổ Vân cũng không tưởng tượng được. Dù vậy, thù du quả này chưa đạt tới cấp độ thái cổ thù du quả, nếu không hỏa linh lực trên đó sẽ càng thêm nồng đậm. Đương nhiên Cổ Vân sẽ không dễ dàng sử dụng linh quả này, vật này vô cùng hiếm thấy, có thể nói trong thế giới này cũng chưa chắc có thể tìm được quả thứ hai. Cho nên Cổ Vân muốn để nó vào trong không gian hỗn độn, sử dụng hỗn độn chi linh chậm rãi tẩm bổ, bồi dưỡng nó thành quả thái cổ thù du. Kiện bảo vật thứ hai là tử kim linh trúc, Cổ Vân trực tiếp trồng nó vào trong không gian hỗn độn, lại dẫn hỗn độn chi linh tiến hành tẩm bổ, tiếp theo liền nhìn tốc độ sinh trưởng của tử kim linh trúc. Món bảo vật thứ ba chính là hòn đá màu đen hình bầu dục kia. Tảng đá hơi bẹp, toàn thân ngăm đen tỏa sáng, vừa nhét vào trong tay, lập tức cảm nhận được cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, đồng thời, một cỗ thần lực nhàn nhạt ở bên trong hòn đá màu đen này phun trào. Cất viên đá vào tay, Cổ Vân tin chắc rằng thần lực ẩn chứa trong đó giống hệt với khí tức thần vương cường đại đang lơ lửng bên cạnh mình lúc trước. Khí tức thần lực của thần vương vô cùng yếu ớt, rải rác giữa thiên địa, nếu không chủ động xuất hiện thì khó có thể bị phát giác. Điểm đặc biệt của tảng đá này là nó có thể phong ấn thần lực của thần vương ở trong đó, thực sự là vô cùng đặc biệt. Cổ Vân thả ra một tia thần thức, muốn tìm tòi tình hình bên trong tảng đá kia. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên cảm nhận được một cỗ thần lực vô cùng cường đại và nồng đậm khóa chặt thần thức của Cổ Vân, cùng lúc đó, còn có một đạo linh lực vô biên vô hạn, lôi kéo thần thức của Cổ Vân vào trong hòn đá màu đen này. Luồng sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, Cổ Vân căn bản không có sức dãy giụa. Một lát sau, thần thức Cổ Vân toàn bộ trốn vào trong tảng đá màu đen. Trong tảng đá kia, tựa hồ một không gian thập phần khổng lồ, cùng loại với thức hải, nơi đây vô cùng mờ tối, nhưng cũng không có khí thức khác. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, thần niệm khẽ động, vậy mà có thể rời khỏi không gian này một cách dễ dàng. Nhìn khối đá màu đen này, trong lòng Cổ Vân hơi kỳ quái, lúc tiến vào, lực hút khổng lồ như thế, lúc rời đi lại dễ dàng như thế. Cổ Vân lại thử thêm mấy lần nữa, gần như giống hệt lần đầu tiên. Nếu Cổ Vân có thể làm như thế, như vậy những người khác, ví dụ như tên yêu tộc kia, có lẽ cũng có thể làm được. Nếu trong đó có chỗ đặc thù hoặc là bảo vật gì, chỉ sợ sớm đã bị bọn họ lấy đi. Mặt khác, Cổ Vân còn chú ý tới, Cổ Vân không thể mang bất kỳ ngoại vật nào vào trong không gian này, tuy rằng nơi này thoạt nhìn tương tự với không gian hỗn độn, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn. Cổ Vân cũng sẽ không cho rằng, khối hắc thạch này cũng đơn giản giống như mình nhìn thấy. Trong đó, tất nhiên có một ít chỗ đặc thù, bằng không làm sao có thể có khí tức thần vương giấu ở trong đó. Trong mấy tháng sau đó, Cổ Vân tránh tu luyện, thỉnh thoảng sẽ dùng thần thức tiến vào bên trong hòn đá màu đen, điều tra sơ qua. Bởi vậy, Cổ Vân cũng phát hiện ra tảng đá màu đen này cũng không phải là vô dụng. Sau khi tu luyện, Cổ Vân có thể đem thần thức tiến vào trong đó, có thể làm cho thần thức thả lỏng một chút. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới kết thúc một lần bế quan tu luyện cỡ nhỏ trong 20 ngày, sau đó đưa thần thức tiến vào bên trong tảng đá màu đen này. Ngay khi thần thức Cổ Vân vừa tiến vào trong đó, ở một góc trong hắc thạch, một cái truyền tống trận nhỏ vậy mà hiện ra, trên đó nổi lên ánh sáng huỳnh quang. Chương 520, Vực Thần Tôn, mấy ngày nay, Cổ Vân đã từng nhiều lần dò xét không gian bên trong hắc thạch này, nhưng mà chưa bao giờ có bất kỳ phát hiện nào, thậm chí Cổ Vân còn cho rằng mình đã đạt được một vật vô dụng. Không ngờ lại xuất hiện một trận pháp như vậy. Trong trận pháp huỳnh quang lóng lánh, hiển nhiên đã bị kích hoạt, một khi bước vào trong đó, Cổ Vân cũng không biết thần thức của mình sẽ đến nơi nào. nhưng không tiến vào trong đó, Cổ Vân lại không cách nào tìm kiếm bí ẩn trong đó. Đây chính là không gian có khí tức thần vương, chẳng lẽ trận pháp truyền tống này có liên quan đến thần vương? Trong lòng Cổ Vân thoáng có chút do dự, tiến vào trận pháp này, không thể nghi ngờ là có chút mạo hiểm. Mặt khác, Cổ Vân lo lắng chính là, Thủy Long Ngâm cùng các cường giả yêu tộc, cũng từng đạt được vật này, bọn họ có tiến vào bên trong hay không? Hơn nữa một khi thần thức Cổ Vân tiến vào trong đó, thân thể làm sao tự bảo vệ mình? Mấy ngày sau, Cổ Vân cảm giác được ánh sáng mờ mờ trong trận pháp này đã trở nên ảm đạm, e rằng không bao lâu nữa trận pháp này sẽ đóng lại. Cổ Vân suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định chủ ý. Cổ Vân đi tới một nơi cực ít tu sĩ trước, đương nhiên nơi như vậy ở Tinh La Hải càng ngày càng ít. Sau khi săn giết xong một con yêu thú cảnh giới linh đan, Cổ Vân tự mình chiếm lấy động phủ của nó. Sau đó, hắn mở ra một gian động phủ, sau đó bố trí mấy đạo trận pháp ẩn nấp. Trong trận pháp ẩn nấp còn đặt không ít khôi lỗi, nếu có người dám can đảm tiến công trận pháp này, những khôi lỗi này đủ để khiến đối phương chịu nhiều đau khổ. Không bao lâu sau, động phủ này sẽ hấp dẫn yêu thú mới đến định cư. Như thế, ai cũng không phát hiện được động phủ của Cổ Vân. Làm xong việc này, huỳnh quang trên trận pháp trong không gian hắc thạch đã mở đi. Cổ Vân cũng không do dự nữa, thần thức bước vào trong trận pháp. Kết quả khiến Cổ Vân vô cùng bất ngờ. Thần thức của Cổ Vân ở trong trận pháp, thế mà không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc. Sau khi suy nghĩ một hồi, Cổ Vân suy đoán, trong trận pháp này có tồn tại khí tức thần lực, không giống với trận pháp bình thường, chẳng lẽ chỉ có thần lực có thể thông qua thần lực này truyền lại. Như thế Cổ Vân ngược lại có thể xác định, những yêu tộc kia cho dù là nhìn thấy trận pháp này, cũng không cách nào hiểu thấu đáo trong đó đến cùng có cái gì. Uy hiếp của yêu tộc, ngược lại là có thể tạm thời gác lại một bên. Sau khi thoáng suy tư, thân thể của Cổ Vân xuất hiện từ trong không gian hỗn độn, trong nháy mắt khi tiếp xúc với trận pháp truyền tống, một cỗ kim quang lập tức bao vây Cổ Vân. Trong kim quang, Cổ Vân cảm nhận được một lực hút khổng lồ. Đây là một loại lực lượng vô cùng đặc thù, không phải thần lực, cũng không phải linh lực, mà là một loại lực lượng vô cùng đặc thù, khiến người ta không thể ngăn cản. Nhưng dường như loại lực lượng này không gây ra bất kỳ tổn thương gì cho Cổ Vân, mà là muốn mang theo Cổ Vân đi tới nơi nào đó. Cổ Vân muốn tìm kiếm xung quanh, nhưng dường như bốn phía bị phong tỏa nghiêm ngặt, Cổ Vân không phát hiện được gì. Sau khi rằng có mấy canh giờ, Cổ Vân rốt cuộc nhìn thấy một điểm sáng khổng lồ ở phía xa, theo thời gian trôi qua, điểm sáng này càng lúc càng lớn. Không bao lâu, điểm sáng này hóa thành một cái cửa động thật lớn, Cổ Vân từ trong cửa động bay ra, rơi vào giữa không trung. Đương nhiên, Cổ Vân bây giờ là thần thể, ở trên không trung cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Cửa hang phía sau Cổ Vân nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến mất vô hình. Cổ Vân cũng không quá mức kinh ngạc, cửa vào nơi này biến mất, nơi này hẳn là còn có cửa ra khác mới đúng. Sau đó, Cổ Vân đánh giá xung quanh một vòng, dưới chân Cổ Vân là một khu rừng rậm rạp, ở phía xa có một dòng sông, xa hơn nữa là từng dãy núi. Nơi này tuy rằng xa lạ, nhưng cũng không có chỗ nào đặc thù. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, quyết định ở lại đây xem có chỗ nào đặc biệt, tìm kiếm chung quanh. Cổ Vân trước tiên rơi vào trong rừng, khu rừng này khiến Cổ Vân rất bất ngờ, bởi vì trong rừng, vậy mà cảm nhận được một chút linh lực tồn tại, càng không có linh thảo, tất cả cỏ cây đều là vật bình thường đến cực điểm. Hơn nữa trong rừng này, ngoại trừ những thực vật như cỏ cây ra, không còn bất kỳ sinh linh nào khác, không có hoa hoa chim trùng các loại. Trong dòng sông và dòng suối nhỏ, cũng không có cá tôm. Thoạt nhìn vô cùng bình thường, không có bất kỳ linh lực hay thần lực gì, lại là một nơi vô cùng không bình thường. Nơi này cực kỳ rộng lớn, Cổ Vân ngược lại không biết đi con đường nào, chẳng lẽ du đãng bốn phía ở nơi khổng lồ này. Vậy khi nào mới có thể tìm được lối ra? Cổ Vân cho rằng, nếu trong không gian hắc thạch này có khí tức thần vương, nơi trận pháp truyền tống này đến tất nhiên không phải là nơi bình thường, có lẽ có bí ẩn gì đó ẩn giấu ở trong đó. Đang lúc Cổ Vân định nhìn ngó xung quanh, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái quang động cực lớn. Một quả cầu tròn xoe chừng 3 trượng lao ra, hình như khó khống chế tốc độ. Va vào rừng. Ầm một tiếng, trước mặt Cổ Vân cách đó không xa, đập gãy mấy chục cây đại thụ to bằng cả người ôm mới dừng lại được. Cổ Vân lúc này mới chú ý tới, đây cũng không phải là một quả cầu, mà là một tu sĩ hình thể cực kỳ khổng lồ. Chính xác mà nói, đây cũng không thể gọi là tu sĩ, hình thể của hắn khổng lồ, trên người tràn ngập thần lực nồng nặc, hắn là một tên cổ thần. Một cổ thần hiện ra thần thể. Trong lòng Cổ Vân hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng mình lại gặp được cổ thần tộc ở đây. Nhưng mà Cổ Vân nghĩ lại, dường như đã hiểu ra. Tên cổ thần tộc này dường như cũng giống như mình, đều thông qua con đường truyền tống mà đến, chẳng lẽ trong tay cổ thần tộc này cũng có hòn đá màu đen? Hay là hắn thông qua phương pháp khác, đến chỗ này? Trong lòng Cổ Vân hơi nghi hoặc, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tên cổ thần tộc kia vội vàng bò dậy từ dưới đất, hắn cũng chú ý tới Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vị tôn giả này, hạnh ngộ. Tên cổ thần tộc này phát ra ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, Cổ Vân tuy rằng ngoài thân cổ thần tộc, nhưng đối với những ngôn ngữ này, chỉ là kiến thức nửa vời, chỉ có thể thông hiểu một ít ngôn ngữ vô cùng bình thường. Hạnh ngộ, Cổ Vân dùng ngôn ngữ của nhân loại nói. Khiến tôn giả chê cười rồi, ta tới vội vàng một chút. Tên cổ thần tộc này dò xét Cổ Vân một phen. Tôn giả lần đầu tiên tới thần tôn vực sao? Nơi đây cứ việc hiện ra bản thần chi thể là được, không cần phải lo lắng bị thần vương phát hiện. Câu nói này, chính là dùng ngôn ngữ nhân loại nói, Cổ Vân nghe được rõ ràng. Thần tộc đông đảo, ngôn ngữ thần tộc cũng không ít, chỉ sợ thần tộc này cho rằng ngôn ngữ của bản thân không thể thay đổi bằng ngôn ngữ mà Cổ Vân biết được. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, tu sĩ nhân loại đạt được truyền thừa của thần tộc, hẳn là số lượng không ít, nói không chừng cổ thần tộc này đã có chỗ hoài nghi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.